Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 62, trao đổi đấu kỹ. Nha, vậy còn thật là khéo, ta đây cuốn kiếm trận cũng là địa giai cao cấp, hiện tại chỉ có lục đạo hoàn chỉnh kiếm trận, nhưng ở thiên giai đấu kỹ bên dưới, uy lực cũng là nhất lưu. Không biết Diệu lão có hay không trao đổi đấu kỹ ý nghĩ. Cổ Hà mặt lộ vẻ chờ mong đề nghị, bởi hai người đều đấu kỹ lý giải đều đạt đến rất cao mức độ. Vì lẽ đó có thể trực tiếp đem chính mình trong đầu đối với này cuốn đấu kỹ lý giải dùng linh hồn chi lực gánh chịu, chế tác thành linh hồn quyển trục. Như vậy cũng có thể tu luyện tương ứng đấu kỹ, cũng là có trao đổi cơ sở. Nếu như có thể đổi lấy ngũ luân ly hỏa pháp, vậy hắn đối với trận pháp lý giải khẳng định có thể càng cao hơn một tầng. Có thể giúp thôi diễn tầng thứ 7 trận thế. Hơn nữa hắn khống hỏa năng lực cũng sẽ có tăng cao. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, này cuốn đấu kỹ miễn phí đưa ngươi cũng có thể. Thiên hỏa tôn giả trong thanh âm mang theo ý cười. Vẫn là trao đổi đi. Tuy rằng có thể miễn phí thu được một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ, để hắn rất là động lòng. Thế nhưng, Cổ Hà vẫn là lựa chọn trao đổi. Nếu là miễn phí thu được ngũ luân ly hỏa pháp, cái kia phòng trừng thiên hỏa tôn giả nợ ơn hắn liền tiêu hao hơn phân nửa. Một đấu tôn ân tình nên có càng to lớn hơn tác dụng. Cái kia tùy tiện ngươi, thiên hỏa tôn giả nói xong. Từ trong nạp giới bay ra một quyển có chút hư huyễn màu trắng nhạt quyển trục. Nói, đây cũng là ngũ luân ly hỏa pháp. Cổ Hà tay phải đụng vào màu trắng nhạt quyển trục. Người sau liền hóa thành một đạo thông tin. Thông điệp chảy, rót vào Cổ Hà trong đầu. Cổ Hà đại khái nhìn lướt qua tiến vào trong đầu ngũ luân ly hỏa pháp. Đem trong đầu đối với huyền cương phân linh kiếm cảm ngộ dùng một đoàn linh hồn chi lực gánh chịu. Hình thành một quyển kiếm hình quyển trục xuất hiện tại trên tay phải, khống chế được quyển trục xuất hiện tại màu trắng nạp dưới bầu trời. Nói, Diệu lão, đây cũng là huyền cương phân linh kiếm quyển trục. Tốt, chờ lão phu thu vào đến. Thiên hỏa tôn giả âm thanh truyền ra. Cái kia cuốn kiếm hình quyển trục liền đi vào ở màu trắng trong nạp giới. Thấy giao dịch hoàn thành, Cổ Hà liền bắt đầu tìm hiểu ngũ luân ly hỏa pháp. Là một vị đấu tôn cường giả thành danh đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp tự nhiên có chỗ thần kỳ, ngưng tụ 5 loại hỏa linh độ khó cùng uy lực lần lượt tăng lên. Nếu là ngưng tụ ra 5 loại hỏa linh, uy lực kia trên mặt đất cấp cao cấp đấu kỹ bên trong cũng là kể đến hàng đầu. Nếu là 5 loại hỏa linh kết trận, uy lực hầu như có thể đạt đến chính xác thiên giai. Còn nếu là 5 loại hỏa linh bên trong, đó 4 loại vì là dị hỏa, kết thành ngũ luân ly hỏa trận, uy lực của nó càng là có thể so với thiên giai. Có thể nói ngũ luân ly hỏa pháp là hiện nay Cổ Hà nhìn thấy đấu kỹ mạnh mẽ nhất. Không tồn tại một trong, dù cho huyền cương phân linh kiếm lục đạo trận thế hợp nhất. Ở uy lực trên, chỉ sợ cũng không cách nào cùng ngũ luân ly hỏa trận so với. Rời đi tiểu sơn cốc, Cổ Hà xuất hiện tại trên bầu trời tầng cương phong. Đấu kỹ tốt nhất phương thức tu luyện chính là sử dụng đi ra. Chỉ là tìm hiểu, tốc độ rất chậm, cũng dễ dàng phạm sai lầm. Bàn tay vung lên, 4 cái bình ngọc đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Trong bình ngọc tồn phóng không giống nhau hỏa diễm, đều là hắn tình cờ bắt được thú hỏa. Đáng tiếc, nơi này mặc dù nói là ma thú sơn mạch, nhưng ma thú chất lượng thật sự không cao. Trên căn bản đều là cấp 7 trở xuống, vì lẽ đó hắn bắt được thú hỏa. Cũng trên căn bản là cấp 6 thú hỏa, hắn trong nạp giới cũng có một loại cấp 7 thú hỏa. Vẫn là Hàn Phong đang đấu giá sẽ đập xuống hóa diễm đại pháp phụ tặng. Khi hắn chết rồi, liền trở thành hắn thu gom. Có điều ngũ luân ly hỏa pháp là sử dụng đến hỏa diễm. ngoại trừ được bản thân luyện hóa thành bản nguyên hỏa diễm ở ngoài. Ngoài hắn ra đều là hàng dùng một lần, muốn hắn vì là thí nghiệm một đấu kỹ uy lực, sử dụng cấp 7 thú hỏa, hắn còn không cam lòng, có thể chờ hắn đi tới Trung Châu, trở thành cẩu nhà giàu, sẽ suy xét một hồi, bây giờ còn là quên đi. Bốn cái bình ngọc đột nhiên nổ tung, Cổ Hà hai tay nhanh chóng kết ấn, đạo đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước người. Bốn loại thú hỏa, dù cho Cổ Hà cũng không làm sao quen thuộc, nhưng ở hắn thâm hậu khống hỏa năng lực dưới, cấp tốc chuyển hóa thành lang báo sư tử hổ báo bốn loại hỏa linh. Bốn loại hỏa linh đột nhiên xuất hiện tại không trung, như vật còn sống giống như vậy, ngửa đầu phát sinh rít gào. Phụ cận cương phong trực tiếp được hỏa linh phát ra sóng âm thổi tan ra. Ở bốn loại hỏa linh thành hình, Cổ Hà cũng không có đình chỉ. Trong lòng bàn tay, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ bay lên, lập tức cấp tốc bành trướng, hóa thành một con hơn 10 trượng lửa dao. Lửa dao xoay quanh ở Cổ Hà quanh thân, chung quanh bơi lội, tiết lộ ra một luồng thân mật. Ngạch, chẳng lẽ là dị hỏa một ít linh tính bám vào hỏa diễm trên, làm cho này thành hình lửa dao linh tính cùng một giống như thú hỏa hỏa linh so với. Linh tính càng thêm sung túc, hơn nữa đối với mình cũng càng thêm thân cận. Nhìn lửa dao kỳ quái phản ứng, Cổ Hà suy đoán nói, cái này chờ sau này lại đi nghiệm chứng, hiện tại liền nhìn uy lực làm sao đi. Cổ Hà giấu tay biến đổi, năm đạo khí tức mơ hồ liên kết hỏa linh xèo một tiếng lướt ầm ầm ra. Ở Cổ Hà quanh thân, hiện ngũ giác hình dáng. Tiếp theo năm đạo hỏa linh từng người từ trong miệng bắn ra tạo thành chúng nó hỏa diễm hoàn thành. Giống nhau cột lửa, sau đó thẳng tắp bắn vào cách một vị hỏa linh một vị khác hỏa linh thể bên trong. Sói hỏa linh trong miệng hỏa châu bắn vào sư hình hỏa linh thể bên trong. Sư hình hỏa linh trong miệng hỏa châu bắn vào giao hình hỏa linh thể bên trong. Theo hỏa châu lần lượt lan truyền, năm loại hỏa linh liền thông qua cột lửa liên tiếp thành một thể thống nhất, trở thành một phóng to vô số lần ngũ giác tinh hình dáng. Ở cột lửa với hỏa linh thể bên trong tuần hoàn thời gian, năm con hỏa linh mặt ngoài thân thể đột nhiên bắt đầu bùng nổ ra hào quang óng ánh. Đạo đạo cột lửa từ hỏa linh thể bên trong bắn ra, hóa thành một đạo đạo hỏa tuyến, phác họa ra một phức tạp đại trận. Ở đại trận thành hình chớp mắt, ánh sáng óng ánh mạc cũng từ hỏa linh trên người truyền ra, cuối cùng đan vào lẫn nhau cùng nhau, hình thành một hoàn chỉnh màn ánh sáng năm màu, đem chu vi mấy trăm mét không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho màn ánh sáng bên trong không gian trở nên cực độ vặn vẹo, như quay nướng trang giấy giống như vậy. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể phát hiện từng đạo đen kịt không gian liệt phùng xuất. Hiện, ở Cổ Hà đang phía dưới người bình thường đột nhiên cảm thấy trong thiên địa nhiệt độ đang lấy một không giống bình thường tốc độ nhanh chóng tăng lên. Không khỏi đầy mặt ngơ ngác nhìn chung quanh, hy vọng có thể phát hiện loại này quỷ dị tình huống đầu nguồn. Khi nhìn thấy bầu trời ở giữa, cái kia to bằng miệng chén màn ánh sáng năm màu thời gian, dù cho cách không biết bao nhiêu khoảng cách, cũng có thể rõ ràng nhận biết được từ trong đó tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Không khỏi kinh hãi kêu lên, đây là viên thứ hai mặt trời sao? Phía dưới chấn nhỏ, liền đại đấu sư đều không có, chớ đừng nói chi là hiểu rõ đại đấu sư bên trên. Cường giả thực lực, vì lẽ đó, phát hiện loại này chuyện quái gì, ngay lập tức liền hướng về thiên tượng đi tới nghĩ, mà không cho rằng nhân loại có thể đạt đến loại này sức mạnh to lớn. Có lẽ là ông trời xem chúng ta lẫn nhau đấu tranh. Làm ra báo trước, một người trong đó ông lão, đột nhiên đầy mặt xưng tội quỳ xuống nói rằng, ông lão ở trấn nhỏ uy vọng khá cao, thấy hắn một quỳ, phần lớn người đều đi theo đồng thời quỳ xuống, cầu xin thần Phật phù hộ trời cao, màn ánh sáng bên trong. Cổ Hà cũng không biết hắn có điều tu luyện một đấu kỹ, liền bị người xem là trời cao cảnh thị. Hắn tâm thần đều chìm đắm ở màn ánh sáng bên trong ngũ sắc trong biển lửa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.